Khuynh Thành Tuyệt Sủng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 703. Chương 703 không có hảo ý mời. 2. Hiện tại Ninh Tím Du mời hiển nhiên có chút không có hảo ý. Trình Hạo cùng Hồ Lâm đều có chút buồn khổ cùng thầm than xui xẻo. Ngô Thanh Thiển là Tuyết Bay lão tổ thân cháu gái. Bọn họ không hảo trở mặt. Ninh Tím Du cũng là một vị thực lực rất mạnh lão tổ thân truyền đệ tử. Hơn nữa nàng thiên phú cùng địa vị, bọn họ cũng không dám chọc. Trình Hạo nghĩ nghĩ vẫn là giảng hòa cười nói. Ninh sư tỷ, Ngô sư muội hiện tại đối tông nội sự vụ còn thực xa lạ. Nếu không chờ nàng nhiều quen thuộc một đoạn thời gian lại tiếp nhiệm vụ đi, làm đầu tương thảo. Nhưng không kết cục tốt, hắn tuy rằng không dám đắc tội Ninh Tím Du, bất quá lại cũng không thể mặc kệ Ngô Thanh Thiển. Nếu không vô luận là Tuyết Bay lão tổ nơi đó, vẫn là tông chủ nơi đó, bọn họ đều không hào công đạo. Ninh Tím Du nhướng mày, liếc Trình Hạo liếc mắt một cái, ta chỉ là hảo ý mà thôi. Rốt cuộc Ngô sư muội mới vừa tiến vào tông môn lại trực tiếp tấn chức trở thành nội môn tinh anh đệ tử, muốn tông nội tài nguyên tu luyện, không có linh điểm như thế nào có thể hành đâu. Nhiệm vụ này chỉ cần hoàn thành, linh điểm chính là rất cao, nàng lại rất có thâm ý nói. Huống chi, ta là đang hỏi Ngô sư muội, ngươi nhiều cái gì miệng? Trình Hạo sắc mặt cứng đờ, Ninh Tím Du nói thực trắng ra. Làm hắn xuống đài không được, cũng căn bản không đem hắn để vào mắt, hắn trong lòng cực kỳ không mau, chính là rồi lại không thể biểu hiện ra ngoài, nếu không vị này sư thì có rất nhiều cơ hội chỉnh chính mình. Ngô Thanh Thiển hơi hơi nhíu mày, Ninh Tím Du như vậy ý tứ quá rõ ràng phải vì khó chính mình. Nếu là không chọn tiếp thu đối phương hảo ý, như vậy có lẽ thực mau tông môn nội liền sẽ truyền ra tin tức. Tuyết Bay lão tổ thân cháu gái nhát gan sợ phiền phức. Thực lực vô dụng, liền tổ đội nhiệm vụ cũng không dám tiếp, còn phất một vị sư tỷ hảo ý. Nếu là lựa chọn tiếp thu đối phương hảo ý, như vậy có lẽ hiểu ý vị rất lớn nguy hiểm. Rốt cuộc tà tu thủ đoạn tàn nhẫn, thực lực kinh người, nếu là không có kinh nghiệm nói, rất có thể sẽ bị thương hoặc là làm lỗi. Đương nhiên, Ninh Tím Du cũng không dám làm Ngô Thanh Thiển đem mệnh ném ở nhiệm vụ chung. Nếu không tuyệt đối sẽ lọt vào Tuyết Bay lão tổ trả thù cùng tông môn trách phạt. Hảo a, nếu sư thì có ý tốt, ta tự nhiên sẽ không phất. Ngô Thanh Thiển hơi hơi mỉm cười. Không biết khi nào nhích người nhiệm vụ đâu. Sư muội quả nhiên sảng khoái. Chúng ta còn muốn lại đi ước hai gã nội môn tinh anh đệ tử làm bạn. Hơn nữa sư muội vừa đến tông môn cũng nên yêu cầu làm chuẩn bị. Không bằng 3 ngày lúc sau xuất phát như thế nào? Ninh Tím Du tươi cười thâm thâm ân y nàng kỳ thật cũng không nghĩ tới Ngô Thanh Thiển sẽ trực tiếp đồng ý nhiệm vụ này. Ở nàng xem ra như vậy cách làm kỳ thật là có chút ngu xuẩn. Những người khác có lẽ không biết, chính là nàng lại từ sư phó nơi đó biết được. Cái này Ngô Thanh Thiển là vừa từ cấp thấp đại lục lại đây. Chỉ là vận khí phi thường tốt gặp Tuyết Bay lão tổ là nàng nãi nãi. Mới đưa này mang về tông môn, nàng phía trước không có gặp qua Ngô Thanh Thiển, nhưng là lại bởi vì đối phương trực tiếp bởi vì Tuyết Bay lão tổ quan hệ trở thành nội môn tinh anh. Đệ tử, thập phần không thoải mái, nàng thiên phú tuyệt hảo, từ tiến vào tông môn bắt đầu liền vẫn luôn nỗ lực hướng về phía trước bò. Cuối cùng vẫn là đã bái tông môn lão tổ vi sư mới có thể tiến vào nội môn. Lại ngao đến trước đó không lâu mới trở thành nội môn hạch tâm đệ tử. Cái này quá trình tổng cộng hoa hơn 20 năm ăn đi nhưng dựa vào cái gì Ngô Thanh Thiển lại có. Thể một bước đến nội môn hạch tâm đệ tử, muốn so nàng thiếu hoa gần 20 năm thời gian, Ngô Thanh Thiển dám tiếp nhiệm vụ này, nàng càng vui. Nàng nhưng thật ra muốn nhìn đối phương có phải hay không thực sự có cái kia tư cách trở thành nội môn tinh anh đệ tử, nếu là đối phương biểu hiện quá đạp hư, như vậy trở về lúc sau nàng sẽ tụ tập một đám lão đệ tử. Đi tông môn cao tầng nơi đó phản ứng, làm cho bọn họ cướp đoạt Ngô Thanh Thiển nội môn tinh anh đệ tử thân phận. Nàng đánh tâm nhãn không tin, một cái mới từ cấp thấp đại lục đến cao cấp đại lục. Đối Quảng Loan đại lục cùng thông minh sắc sảo cảnh chút nào không quen thuộc đồ nhà quê. Có thể biểu hiện ưu tú, thuận lợi phối hợp hoàn thành nhiệm vụ, không kéo chân sau liền tính là không tồi. Hết chương.